Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 295. Lại một thơ son phấn liệt mã. Một trận bẻ gãy nghiền nát chiến đấu về sau, đã mất đi tù trưởng cùng bộ đội chủ lực bán nhân mã bộ lạc. Đại bộ phận liền cầm, vượt qua 2.000 bán nhân mã bị bắt, 2.000 ra mặt tù binh bên trong, bao quát Âu Dương Tĩnh bên này bắt được hơn 100 thanh niên trai tráng chiến sĩ ở bên trong. Tổng cộng chỉ có hơn 300 thanh niên trai tráng chiến sĩ. Còn lại tất cả đều là người già trẻ em monster mà người này khẩu tỷ lệ đang phù hợp Âu Dương Tĩnh nhu cầu. Hắn cần chính là hàng loạt sức lao động, mà không phải cường tráng chiến sĩ. Dùng bán nhân mã cái chủng tộc này thiên phú thể trạng, dù cho người già trẻ em, tại sản xuất kiến thiết bên trong, cũng có thể trở thành tốt nhất lao động. Cho nên trước đó cùng Zaislin xuất lĩnh bán nhân mã chủ lực lúc tác chiến, hắn một mực chờ đến chính mình ngưu đầu nhân, bán nhân mã các chiến sĩ, đem Zaislin bộ đội chủ lực giết tới không đến 200 người lúc, vừa rồi hạ lệnh dừng tay tiếp nhận đầu hàng. Dựa theo trên thảo nguyên truyền thống, chiến bại bộ lạc, tất cả mọi người sẽ bị biếm thành nô lệ. Thanh niên trai tráng chiến sĩ đem dùng nô lệ binh thân phận trong chiến đấu gánh chịu đội cảm tử chờ nguy hiểm nhiệm vụ. Nếu như có thể lập xuống đầy đủ công lao, đem có cơ hội được đề bạt thành bình dân, thậm chí theo nô lệ đến tướng quân cũng có thể. Chiến bại bộ lạc nữ nhân trẻ tuổi, bao quát tiểu hài, tức làm trưởng phu của bọn hắn, phụ thân vẫn còn, cũng vẫn sẽ bị phe thắng lợi chủ quân phân phối cho lập công tướng sĩ, thành vì bọn họ tài sản riêng. Về phần ông lão, trừ phi là thể phách còn rất cường tráng, hoặc là có thành thạo một nghề, nếu không ông lão sẽ bị vứt bỏ, cho bọn hắn một ngày thức ăn nước uống, đem bọn hắn đuổi đi, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Quy tắc hết sức tàn khốc, nhưng từ xưa đến nay, trên thảo nguyên chính là cái này truyền thống. Tại không có thành văn pháp luật, chưa hoàn chỉnh quốc gia trên đại thảo nguyên, đúng là đủ loại từ xưa đến nay truyền thống quy tắc, duy trì lấy trên thảo nguyên yếu ớt trật tự, duy trì lấy thảo nguyên bộ lạc sinh tồn, lớn mạnh, mà bộ lạc ở giữa chiến đấu, đã có cực kỳ tàn khốc một mặt, cũng có từng tia ôn nhu tồn tại. Thắng một phương sẽ không đuổi tận giết tuyệt, thậm chí còn có thể cho nô lệ binh nhóm lên cao cơ hội. Bọn hắn có cơ hội trở thành bình dân, chiến binh, thậm chí tướng quân, công thành danh toại về sau, cũng có thể chuộc về thê tử của mình, con cái. Bại một phương có chơi có chịu, bị thôn tính về sau, cơ bản không có phản loạn suy nghĩ, trừ phi chiếm đoạt bộ lạc của mình, lần nữa bị càng mạnh mẽ hơn bộ lạc chiếm đoạt. Âu Dương Tĩnh hết sức ưa thích loại này truyền thống, này ý vị hắn không cần tốn hao quá nhiều công phu đi mua chuộc lòng người. Bị bắt làm tù binh thanh niên trai tráng các chiến sĩ, phát cho bọn hắn vũ khí, bọn hắn liền sẽ tự giác vì chính mình mà chiến đấu. Đồng thời đang chiến đấu lúc xông lên phía trước nhất, tự giác gánh chịu nguy hiểm nhất chiến đấu nhiệm vụ. Nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng sẽ không phản kháng, đem bọn hắn phân phối cho ai, bọn hắn liền sẽ thuận theo đi theo chủ nhân mới, trượng phu, phụ thân. Bọn nhỏ sau khi lớn lên cũng sẽ tự giác giữ gìn mới bộ tộc lợi ý, làm mới bộ tộc lao động, chiến đấu. Chỉ có một điểm, Âu Dương Tĩnh không phải hết sức ưa thích, ông lão cũng là của cải, dù cho đã mất đi lao động năng lực, nhìn qua cũng không có thành thạo một nghề ông lão, bọn hắn có thể tại trên thảo nguyên một mực sinh tồn đến già yếu, cũng nhất định góp nhặt phong phú kinh nghiệm cùng tri thức. Liền bởi vì bọn hắn không thể lao động, chiến đấu, liền đem bọn hắn vứt bỏ, không khỏi quá lãng phí. Lại nói, kính già yêu trẻ, một mực là Âu Dương Tịnh cơ bản đạo đức quan một trong. Trên chiến trường đụng phải tóc trắng xóa lão binh, thậm chí không có có trưởng thành em bé binh. Một đao chảm chi, không tuân đạo đức của hắn. Nhưng bên ngoài chiến trường, đối với ông lão, tiểu hài, vẫn là muốn cho nhất định bảo vệ. Cho nên khi Aileen Nazi chọn lựa hơn 100 cái yếu đuối lão niên bán nhân mã, phát cho bọn hắn một ngày thức ăn nước uống, chuẩn bị đem bọn hắn đuổi đi lúc, Âu Dương Tĩnh ra mặt ngăn lại, để bọn hắn lưu lại. Hắn nói, hơn 100 cái ông lão, ta còn nuôi nổi, trước để bọn hắn giúp đỡ chiếu cố tiểu hài, hoặc là trông giữ nhà kho vật tư đi, tuân mệnh. Thần linh điện hạ Aileen Na đương nhiên đối với hắn theo lệnh mà làm, cũng không suy nghĩ đây có phải hay không phù hợp truyền thống. Còn lại các chiến sĩ, mặc dù có chút nghi hoặc, thần linh đại nhân vì sao muốn lưu lại những này không thể lao động ông lão lãng phí lương thực. Nhưng đối với thần linh đại nhân nhân từ, bọn hắn vẫn là từ đáy lòng thấy kính phục. Mà cái kia hơn 100 sắp bị đuổi đi, cũng đã nhận mệnh ông lão, thì là cảm động đến rơi nước mắt đối với hắn bái phục xuống tới. Còn lại tù binh, mặc dù bởi vì từ xưa đến nay truyền thống, đối với mình trước bộ là các lão nhân sắp bị đuổi đi, không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì, nhưng muốn nói trong lòng bọn họ không khó chịu, đó là không có khả năng. Cái kia hơn 100 ông lão, thậm chí phần lớn, đều có con cái, cháu trai tồn tại, nhìn xem phụ thân của mình ra ra muốn bị đuổi đi, mặc dù đây là truyền thống, có thể các lão nhân con cái, tôn bối môn, như thế nào lại nhìn như không thấy. Cho nên, khi nhìn đến mới lãnh chúa lòng từ bi, lưu lại các lão nhân lúc, tất cả tù binh, đều vô cùng vui mừng, xúc động, rất nhiều các lão nhân con cái, tôn bối môn, hướng về Âu Dương Tĩnh quỳ lại cảm kích lúc, càng ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải toàn tâm toàn ý, hiệu trung chủ nhân mới. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh chỉ là ra tại đạo đức của mình xem, tùy tiện hạ một cái không thể bình thường hơn được mệnh lệnh. Liền tại trong lúc lơ đãng, thu hoạch đầy đất cũng không phải là bắt nguồn từ truyền thống, mà là phát ra từ nội tâm chân chính trung thành. Thu nhận tù binh, quét dọn chiến trường, vùi lấp thi thể, vân vân sau chiến tranh xử trí công việc, tại Dê Gia cùng Aileen Na chủ trì dưới, đều đâu vào đấy tiến hành. Âu Dương Tĩnh đương nhiên không cần quan tâm những này việc vặt. Nhìn ra ngoài một hồi, liền về tới chính mình hai tầng trong phòng nhỏ, bắt đầu tu luyện, đóng quân nơi đây mấy ngày này. Hắn mỗi ngày mặc dù phải xử lý không ít tục vụ, còn muốn mang theo các chiến sĩ thay phiên đi quét sạch trên đỉnh núi sinh vật tà ác, săn bắt tế phẩm, dùng chiến luyện binh, nhưng tu hành cũng không có buông xuống. Giấc ngủ này một xa xỉ hưởng thụ, đã bị hắn triệt để từ bỏ. Mỗi ngày ban đêm, hắn đều muốn tu luyện cả đêm monster xử lý tục vụ bên ngoài, mảnh vỡ thời gian cũng bị hắn tóm chặt lấy, giành giật từng giây mạnh mẽ lấy chính mình. Mặc dù lần này vị diện chiến tranh cần hắn phát triển mạnh thế lực, nhưng thân là luân hồi giả, tự thân mạnh mẽ mới là hết thảy căn bản. Rèn luyện một hồi tinh thần lực, bên ngoài truyền đến Aileena thanh âm thanh thúy. Thần linh điện hạ, ngài hiện tại có rảnh không? Âu Dương Tĩnh dừng lại tu hành, nói ra, chuyện gì? Aileena nói, tù binh đã thu sạch cho tốt, Dựa theo truyền thống, tốt nhất chiến lợi phẩm thuộc về ngài, còn lại chiến lợi phẩm thì cần muốn bởi ngài ra mặt, chủ trì phân phối cho có công chiến sĩ, cái gọi là chiến lợi phẩm. Dĩ nhiên là chỉ trừ thanh chiến tráng sĩ bên ngoài hơn 1.700 tù binh. Cùng với Raislin chi này, bộ lạc di chuyển lúc mang tới hơn 10 vạn con trâu dê, cái lều, vải bông, muối dầu chờ tài vật, vàng bạc châu báu là không có. Tại trên thảo nguyên, vàng bạc châu báu còn không bằng muối ăn, vải bông, đồ sắt có giá trị, tù binh, dê bò tạm không phân phối. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói, các chiến sĩ công lao tạm thời ghi lại, sau khi trở về, quy ra thành phòng ốc, đất đai, công cụ, các loại vũ khí vật tư, đem tù binh phân phối cho đều cái chiến sĩ làm nô lệ. Kém xa tập trung lại tiến hành sản xuất kiến thiết càng có hiệu suất. Về phần dê bò, dù cho ngưu đầu nhân am hiểu kéo cày cày ruộng, bình thường trâu cày cũng là không thể thiếu. Dù sao, ngưu đầu nhân tác dụng không chỉ có riêng ở chỗ cày ruộng, mà bầy cừu cũng có thể tập thể nuôi nhốt, mở lớn nông trường, liên tục không ngừng thu hoạch lông dê, sữa dê, thịt dê. Này điểm số phối xuống về sau, bị không rảnh mục dương chăn trâu, các chiến sĩ mấy trận ăn hết muốn có lời nhiều. Tuân mệnh, thần linh điện hạ. Aelina đối với cái này hào không dị nghị. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một chút, hỏi, loại này phân phối phương thức, các chiến sĩ sẽ không có ý kiến chứ? Đương nhiên sẽ không, Aelina cười nói, phòng ốc, đất đai, công cụ, vũ khí, có thể so sánh dê bò, nô lệ càng có giá trị, các chiến sĩ sẽ chỉ cao hứng, tại sao có thể có ý kiến? Vậy thì tốt. Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, nói, về phần vải bông, muối dầu chờ tài vật, ngươi cùng dê ra dựa theo các chiến sĩ công lao phân phối xuống liền tốt. Vâng, thần linh điện hạ. Thấy Aelina ứng thanh về sau, vẫn giữ ở ngoài cửa, cũng không rời đi. Âu Dương Tĩnh hỏi, còn có chuyện gì sao? Aelina nói, thần linh điện hạ, ta làm ngài mang đến có giá trị nhất tù binh. Ngài không nhìn sao, có giá trị nhất tù binh. Âu Dương Tĩnh cười cười, nói, mang vào đi. Cửa chính đẩy ra, Aelina nắm một con ngựa, bán nhân mã, từ cái này khung cửa cao tới 2m8 cửa chính đi vào trong sảnh. Âu Dương Tĩnh nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy đó là một con ngựa thân da lông đen nhánh phát sáng, giống như cực phẩm đen gấm, bốn vó tinh tế nhưng gân kiện phát triển, cơ bắp đường cong rõ ràng mà trôi chảy, nhìn qua rất có lực lượng, cảm giác ngựa tốt. Ngô, bán nhân mã, nửa phần trên thân người thì là một vị có một đầu đen nhánh xinh đẹp dài tóc thẳng, một đôi lập lòe phát sáng mắt đen, làn da lại trắng noãn như tuyết, tinh tế tỉ mỉ như tơ tiểu mỹ nhân. Đen nhánh cùng tuyết trắng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cho người một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Đầu của nàng cao, thậm chí so Aelina cao hơn một chút, tiếp cận 2m5. Ni hai tay cùng eo nhỏ nhắn cái kia đẹp đẽ mà trôi chảy cơ bắp đường cong, cũng cho người mạnh mẽ mà bồng bột lực lượng cảm giác. Âu Dương Tĩnh thậm chí từ trên người nàng cảm nhận được gió cùng tia chớp khí tức, làm Âu Dương Tĩnh xem kỹ này thơ phảng phất Tây Sở Bá Vương danh câu, ô chùy ngựa tốt lúc. Này tiểu mỹ nhân cũng dùng cặp kia lập lòe phát sáng, kiệt ngạo dã tính mắt đen, không nháy mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, ánh mắt tương đương không cam lòng. Nàng là? Âu Dương Tĩnh hỏi thăm Aelina. Nàng gọi Phù Nụ Nhã, là Raislin tên kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, Aelina giải thích nói. Ba năm trước đây, mẹ của bọn hắn sau khi chết, nàng đi theo Raislin rời đi kim chướng, mang lấy bọn hắn đại tù trưởng phụ thân điểm cho bọn hắn bộ dân dê bò, đi ra thành lập bộ tộc của mình. Lần chiến đấu này, nàng phụ trách đóng giữ phía sau, trông coi dê bò. Nàng cũng là một vị gió lốc kỵ sĩ, nắm giữ phong hỏa tia chớp lực lượng, thực lực cùng ta tương xứng. Nếu như ta không phải trang bị so với nàng tốt hơn quá nhiều, lại có dê ra xa mần xuất thủ tương trợ, chỉ sợ cũng để cho nàng chạy mất. Nàng chính là chúng ta một trận chiến này có giá trị nhất chiến lợi phẩm. Mani dựa theo quy củ, nàng hiện tại là thần linh điện hạ nô lệ của ngài. Ngài nghĩ xử trí như thế nào nàng đều có thể. Ngô Âu Dương Tĩnh lần nữa xếp lại tên là phù nụ nhã gió lốc kỵ sĩ một phen, hài lòng gật đầu. Tốt nhất ô trì a, vừa vặn cùng Aileen na ngươi này hãn huyết bảo mã gom góp thành một đôi. Aileen na, ngươi trước mang theo nàng đi, dạy một chút nàng quy củ của ta. Aileen na đang muốn đồng ý, cái kia phù nụ nhã đột nhiên một mặt không cam lòng nói, ỷ vào vũ khí trang bị có gì tài ba, nếu như ta có tốt giáp tốt cung, chưa chắc sẽ thua ngươi nhóm. Còn có ngươi, chỉ là một cái nhân loại quý tộc, dựa vào cái gì làm chủ nhân của ta, trừ phi ngươi tự tay đánh bại ta, nếu không mơ tưởng ta trái lại làm nô lệ của ngươi. Nàng đóng giữ phía sau, không có tận mắt thấy huynh trưởng của mình bị Âu Dương Tĩnh một gom góp oanh sát đến cặn bã tràng diện, mà lấy nàng chưa đến tứ tinh cấp thực lực, cũng không cách nào phát giác Âu Dương Tĩnh thâm bất khả chắc khí tức. Cho nên, nàng coi là Âu Dương Tĩnh chỉ là một nhân loại bình thường quý tộc, chỉ là ỷ vào tài hùng thế lớn, dùng hàng loạt sắt thép vũ trang lên ngưu đầu nhân, bán nhân mã chiến sĩ, vừa rồi dùng ít địch nhiều, đánh bại bộ tộc của nàng. Đối với cái này, nàng biểu thị 1000 cái không cam lòng, 10000 cái không phục. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.